Em có tình tôi có ý, chương 7, ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa đã sắp xếp cho Ngô Thư Hân vài loại hình mẫu thích hợp nhưng mà trong đấy lại không có sắp xếp tới hình mẫu hồ ly tinh. Bởi vì hình mẫu này không phải là loại hình mẫu tốt. Rất dễ dàng làm cho người qua đường cảm thấy phản cảm, thật sự chỉ có đi đến đường cùng mới có người chọn đi theo hình mẫu này. Vì lẽ đó toàn bộ trong giới giải trí cũng không có nghệ sĩ nào dám đi theo hình mẫu này còn nữa. Khí chất của Ngô Thư Hân luôn luôn an tĩnh tao nhã. Do đó, Lisa không nghĩ sẽ sắp xếp hình mẫu này cho Ngô Thư Hân nhưng mà bây giờ nghe Ngô Thư Hân nói đến. Lisa liền muốn té xỉu say sẩm mặt mày. Em thật sự muốn đi theo hình mẫu này. Lisa quay đầu lại hỏi, sắc mặt của Ngô Thư Hân không có một tia đùa giỡn nào. Nàng kiên định nói, em thật sự muốn, chị Lisa, có phải là không được hay không? Ánh mắt của Lisa đánh giá Ngô Thư Hân từ trên xuống dưới. Khuôn mặt này chính là khuôn mặt điển hình của một mỹ nhân bại hoại. Đẹp hại nước hại dân, cái trán thì trắng nõn, chân mày hình lá liễu. Song mắt phượng ngập tràn ánh nước, sống mũi cao, màu son tô lên môi cũng không quá diễm lệ, chỉ nhàn nhạt màu hồng môi anh đào, hàm răng trắng sáng. Nếu nàng ngồi yên ở một chỗ không nói lời gì cũng khiến cho người ta vui vẻ. Càng không cần nói tới dáng vóc bùng nổ của nàng, da thịt đầy đủ có trước có sau, hai chân đều thon dài, vòng eo con kiến. Lisa nhìn tới nhìn lui Ngô Thư Hân nghiêm túc nói, cũng không phải là không thể. Ngô Thư Hân sở hữu vẻ ngoài rất tốt, nếu muốn đi theo hình mẫu kia thì đều phù hợp. Tối hôm qua trong đầu của Lisa có một chút đắn đo suy nghĩ, loại hình mẫu mối tình đầu quốc dân kia khẳng định đã hết thời rồi, cũng đã qua 3-4 năm. Cho dù khí chất của Ngô Thư Hân có tốt đến đâu cũng không thể làm thiếu nữ mềm mại, đáng yêu được. Hơn nữa, hiện tại còn có rất nhiều người mới. Loại hình mẫu này càng ngày càng ít người đi theo. Vì lẽ đó ngay tối hôm qua, cô trực tiếp đem hình mẫu mối tình đầu kia đè chết. Bây giờ lại nghe đề nghị của Ngô Thư Hân, trong lòng Lisa có suy nghĩ táo bạo, cô hỏi, em biết hát không? Ngô Thư Hân không chút nghĩ ngợi trả lời, chị Lisa, biết, chơi chung với An Kỳ từ lâu. Có lần kia trên quán bar không tìm được ca sĩ An Kỳ liền bắt nàng đeo khẩu trang, đẩy lên sân khấu. Khi đó An Kỳ còn vỗ vỗ vai nàng hưng phấn nói, sau này nếu cậu ly hôn thì cứ lại đây mà hát cho tớ đi, mình thuê cậu. Khi đó chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Nàng cũng không có để ý gì. Nàng làm sao có thể cùng Triệu Tiểu Đường ly hôn đây? Kết hôn là tâm niệm của nàng, là ước mơ tha thiết của nàng, muốn gả cho người mình yêu. Nhưng mà hiện tại, nàng đã ly hôn. Ngô Thư Hân từ tình cảm tổn thương mà hoàn hồn. Nàng vỗ vỗ trán chính mình. Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, có việc gì lớn lao đâu. Như thế nào mà mỗi ngày đều nghĩ tới nghĩ lui. Triệu Tiểu Đường cũng đã bắt đầu phát triển mùa xuân thứ hai rồi, mà bản thân còn nằm trong vũng bùn tổn thương của mùa thu buồn, không thấy lập dị sao? Nghĩ như vậy, đầu óc Ngô Thư Hân tỉnh táo hơn rất nhiều, nghiêm túc nghe chị Lisa nói. Biết nhảy không? Nàng gật đầu, không khiếm tốn nói, rất am hiểu. Bị chị Lisa trêu chọc cười, vậy thì quá dễ rồi. Có điều trước tiên chị phải nói cho em biết, chỉ có những ai bước vào đường cùng mới lựa chọn bước đi này. Em nên nghĩ đến nếu chọn hình mẫu hồ ly tinh khẳng định sẽ bị chửi đến chết. Chị cũng không muốn sau này sẽ đi bệnh viện tâm thần thăm em đâu. Em đi bước này cũng không dễ dàng, xì căng đan rất nhiều. Dễ đi lên cũng dễ rớt xuống, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều lời đàm tiếu. Quan trọng nhất chính là em phải có năng lực chịu đựng. Em thật sự không có hối hận sao? Mắt Ngô Thư Hân nhìn ra cửa, lắc đầu, không hối hận, không có gì để phải hối hận. Nàng từ khi quen biết Triệu Tiểu Đường đều bắt đầu làm một cô gái ngoan ngoãn. Sau khi kết hôn càng thêm nhã nhặn hiền lành. Nàng đã quyết định quay trở lại rồi. Vậy thì phải làm cuộc sống không thể giống như trước. Lisa nhìn đáy mắt chắc chắn của nàng cười nói. Tốt lắm. Vậy sau khi trở về chị sẽ thiết lập lối đi. Muộn nhất là vào ngày mai sẽ gửi tới cho em. Ngô Thư Hân chớp mắt. Được. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Triệu Hy nhìn các nàng hỏi. Nói chuyện gì vậy? Lisa ngẩng đầu. Nói chuyện công việc mà đúng rồi. Chúng ta nếu như ký hợp đồng có phải được họp báo tuyên truyền không? Chương trình này dự đoán sẽ hot. Quan trọng nhất chính là Ngô Thư Hân vừa mới tái xuất trở lại. Cần có đề tài để nói. Lisa đang suy nghĩ đến dùng chương trình là mánh lới hay là dùng bộ phim mới của cố đạo diễn. Biên kịch bộ phim kia là Hứa Tam. Chỉ đơn giản là một kịch bản cũng đủ làm cho người qua đường thảo luận 3 ngày 3 đêm. Ngô Thư Hân đều có thể được nhắc đến tên không sợ không có chủ đề để nhắc đến. Triệu Hy lúc đấy ở trong phòng họp tinh thần đều như du lịch trên mây. Nghe Lisa hỏi mình như vậy, cô liền quay đầu nhìn Lâm Diệp. Đã liên hệ với những người khác chưa? Lâm Diệp do dự nói. Liên hệ thì liên hệ rồi. Nhưng, Lisa nhìn sắc mặt của anh ta liền biết cậu ta muốn nói gì. Loại game show này vẫn được coi là một chương trình mới. Mời người phải chú ý đến nhiều phương diện. Vận mệnh của một chương trình đều phải phụ thuộc vào 3 kỳ đầu. Nếu 3 kỳ đầu trở nên hot, chương trình không cần lo lắng về lượt xem. Mà quan trọng nhất trong 3 kỳ này chính là kỳ đầu. Nếu không phải vì điều này thì bọn họ cũng sẽ không mời Hứa Tam. Mà bọn họ mời nghệ sĩ cũng phải cân nhắc rất nhiều phương diện. Vào kỳ đầu không ai có thể bảo đảm được độ hiệu quả cùng lượt xem. Luôn luôn đứng trong trạng thái nguy hiểm. Nếu không phải vì lúc trước Ngô Thư Hân tránh bóng. Bây giờ chuẩn bị tái xuất trở lại trong tay không hề có tài nguyên gì. Lisa cũng sẽ thận trọng suy nghĩ về lần hợp tác này. Nhưng mà bây giờ bọn họ không có lựa chọn nào khác. Dù sao có chọn nghệ sĩ khác đều rất khó để mời. Chương trình chắc chắn là không mời được. Nhưng nếu mời những người mới trở lại như Ngô Thư Hân hoặc là mời một nghệ sĩ không nổi tiếng. Nếu có chút nổi tiếng một chút thì họ cũng sẽ không đồng ý tham gia chương trình game show này. Loại chương trình mà không biết có được ai xem hay không. Tất cả đều là rắc rối lớn. Phỏng chừng bên chương trình cũng có chút cục nhọc đây. Lisa suy nghĩ bỏ qua nói. Không sao, tôi chỉ là hỏi một chút. Khi nào bắt đầu tuyên truyền thì cậu cứ nhắn cho tôi là được rồi. Lâm Diệp vội vã liên tục gật đầu. Được, nhất định. Hắn vừa dứt lời thì cửa bị mở ra. Triệu Tiểu Đường dắt theo Đoàn Tiểu Linh đi tới. Hai người còn nói chuyện với nhau. Trên mặt Đoàn Tiểu Linh đều mang theo nét mỉm cười nói. Nghe nói bò bít tết ở nhà hàng này không tệ cùng với nhà hàng lần trước chúng ta ăn gần giống nhau. Triệu Tiểu Đường vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Chỉ nhàn nhạt ừ theo một tiếng nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ. Cô lãnh đạm đối với Đoàn Tiểu Linh cùng lãnh đạm đối với mọi người hoàn toàn khác biệt. Ngô Thư Hân nhìn cô nghiêm mặt, bàn tay để ở dưới bàn nắm chặt lại móng tay đâm vào thịt trong lòng bàn tay. Đau đớn, Triệu Hy thấy hai người trở về liền chào hỏi. Chị, ở đây, cô chỉ vào vị trí bên cạnh Ngô Thư Hân. Chị ngồi chỗ này, Triệu Tiểu Đường cũng không có nói gì. Rất tự nhiên ngồi bên cạnh Ngô Thư Hân. Đây là vì thói quen hồi trước mỗi khi trở về nhà đều như vậy. Đoàn Tiểu Linh nhìn cô vừa mới ngồi xuống thì cũng chuẩn bị đi tới ngồi xuống bên cạnh. Triệu Hy liền nói, Đoàn Tiểu Thư ngồi ở bên này đi. Tôi có việc muốn cùng chị ấy nói chuyện. Cô nói rồi đứng dậy đi tới bên cạnh Triệu Tiểu Đường ngồi xuống. Đoàn Tiểu Linh nhìn Triệu Tiểu Đường. Hàm răng cắn chặt môi dưới. Đôi mặt ấm ức, Triệu Tiểu Đường mặt mày lạnh lùng mở mắt ra nhìn em gái. Tiểu Hy, Triệu Hy đã đặt mông ngồi ở bên cạnh cô. Đừng gấp, em tới rồi à, Triệu Tiểu Đường đối mặt với Triệu Hy vô lại cũng không có biện pháp gì. Nhà cô chỉ có hai đứa trẻ. Triệu Hy đã được nuông chiều từ nhỏ. Cô làm chị cũng luôn chiều chuộng Triệu Hy. Vì vậy Triệu Hy liền hình thành tính cách coi trời bằng vung. Sau khi ngồi xuống thì Triệu Hy khẽ nâng cằm. Đoàn tiểu thư cô ngồi đi à. Chúng ta bắt đầu dùng bữa. Đoàn Tiểu Linh khẽ cắn răng. Ngồi ở đối diện Triệu Hy. Nàng thật không biết chính mình có làm cái gì đắc tội với tiểu quỷ này hay không. Lúc trước Triệu Hy chưa bao giờ dùng sắc mặt tốt nhìn nàng. Lần này trở về nước còn tưởng có thể cùng nhau gặp mặt một lần nữa. Tốt đẹp ở chung. Ai ngờ Triệu Hy vẫn mang sắc mặt này. Đoàn Tiểu Lịn bình thường đều được chiều chuộng. Hiện tại bị chà đạp nhiều lần. Sắc mặt nàng trầm xuống khá khó coi. Trên bàn cơm mỗi người mang một tâm tư. Lisa trong đầu chỉ toàn nghĩ chuyện công tác, nhiệm kỳ, lịch trình, làm sao tăng đề tài cho Ngô Thư Hân. Lâm Diệp vẫn như trước nhìn người mê mệt. Ánh mắt đều đặt trên người Ngô Thư Hân, chỉ thiếu mỗi việc trên mặt không có khắc lớn những chữ này. Ta chính là fan của ngươi. Đoàn Tiểu Linh không có hứng thú nhìn mấy người đối diện với nàng. Nàng gần như bị cô lập. Không tồn tại, khó chịu cực kỳ. Triệu Tiểu Đường nghiêm mặt. Ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Hy vẫn không buông tha việc tập hợp Ngô Thư Hân với chị cô. Còn Ngô Thư Hân nàng hận không thể ăn xong ngay lập tức để phủi mông rời đi. Thật là bực muốn chết. Tại sao lúc trước nàng lại không cảm thấy ăn cơm cùng Triệu Tiểu Đường lại khó chịu đến như này? Đại khái chắc là thật sự tuyệt vọng rồi. Trước đây nhìn thấy Triệu Tiểu Đường làm cái gì cũng đều thích. Cho dù chỉ đơn giản là cầm đôi đũa ăn cơm ở trước mặt nàng. Đáy lòng nàng liền dâng trào hạnh phúc mà hiện tại nàng chỉ có thể âm thầm oán trách. Có thể ăn nhanh lên một chút được hay không? Nàng ngồi không yên. Cái mông có chút tê tê khó chịu. Cử động đều đau cả người. Đại khái ông trời cũng cảm thấy nàng hôm nay quá mức thảm. Thật sự không nỡ nhìn nàng như vậy. Bò bít tết vừa mới lên bàn. Điện thoại di động của nàng vang lên trên màn hình là tên của An Kỳ. Đúng là bạn thân yêu dấu của nàng. Cứu tinh của nàng tới rồi. Mắt Ngô Thư Hân mừng rỡ sáng rực như nhìn thấy thánh chỉ. Lập tức đứng dậy hướng mọi người nói. Thật xấu hổ, mọi người dùng trước tôi đi nhận điện thoại. Ngô Thư Hân nói xong cũng không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài. Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu liền nhìn thấy bóng lưng của Ngô Thư Hân tinh tế. Thon thả nhìn hơi gầy nhưng mà cô cũng đã từng sờ qua từng tấc da nước thịt của thân thể Ngô Thư Hân. Cô biết sau lớp y phục mềm mại kia có bao nhiêu đầy đặn. Có bao nhiêu căng mịn. Chị, Triệu Hy thấy Triệu Tiểu Đường nhìn về phía Ngô Thư Hân lúc rời đi. Kề bên lỗ tai chị ấy nói. Có phải rất xinh đẹp đúng không? Có phải hối hận rồi không? Em nói với chị, qua thôn này đều không có chỗ trọ, bỏ lỡ rồi thì quay lại cũng không còn. Nếu chị không cố gắng giữ, chị dâu sẽ là của người khác. Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn hai mắt sáng lên của Triệu Hy. Mặt mày mang vẻ bát quái. Mặt cô hơi trầm xuống lạnh lẽo nói. Ăn không nổi thì liền đi tính tiền. Ăn nổi, Triệu Hy khuếch đại nói. Em lại không có làm việc gì xấu. Tại sao lại ăn không nổi a? Nàng âm thanh đột nhiên cất cao. Tất cả mọi người ở trong phòng đều nghe được. Đoàn Tiểu Linh nghe được câu nói của nàng thì dừng tay lại. Tay cầm dao không chặt liền rớt xuống sàn. Loảng xoảng vang lên, cô ta nghe được âm thanh dao rơi xuống thì mặt hơi trắng. Nhanh chóng rũ mí mắt xuống. Trên bàn cơm đột nhiên yên tĩnh đến kỳ quái. Lisa liếc mắt cùng với Lâm Diệp, hai người nhìn nhau. Trong mắt hai người đều có chút nghi hoặc. Hai người lắc đầu một cái tiếp tục dùng bữa. Ngô Thư Hân đứng trước cửa sổ nghe điện thoại. Nghe đầu đây bên kia hỏi. Tại sao lâu như vậy rồi cũng không trở về? Có phải bị băm thành trăm mảnh rồi hay không? Có muốn mình giúp cậu một tay? Báo cảnh sát, nghe An Kỳ ở đầu dây bên kia nói chuyện. Tâm tình của Ngô Thư Hân tự nhiên vui vẻ một ít. Lúc nãy ở bên trong đều đè né đến sắp ngạt thở. Hiện tại giống như được sống lại một lần nữa. Nàng cười khẽ, không có a, mình cùng chị Lisa nói chuyện rất tốt. Đã ký kết hợp đồng. Được a, An Kỳ kẹp điện thoại ở vai mang vớ chân vào nói. Là công ty nào vậy? Ngô Thư Hân ngừng vài giây trả lời bạn mình. Kinh nghi truyền thông, kinh nghi a, An Kỳ vớ chân còn chưa mang xong liền đứng dậy. Kinh nghi, không phải chứ, tại sao cậu lại làm cho công ty của Triệu gia? Cậu không phải nói không muốn nhớ Triệu Tiểu Đường nữa hay sao? Da đầu Ngô Thư Hân hơi nhức, nàng mở miệng, dừng, mình thật sự không còn nhớ người kia nữa. Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Chị Lisa trùng hợp chuyển tới kinh nghi. An Kỳ bán tín bán nghi nói. Thật không? Ngô Thư Hân trịnh trọng nói. Thật mà, mình bây giờ đối với người kia đều không có một chút cảm giác gì, đơn giản mà nói cùng cô ấy lên giường với nhau cũng không có loại cao trào kia. Tàn nhẫn như vậy sao? An Kỳ tin tưởng, bởi vì Ngô Thư Hân xưa nay không có gạt người, nàng gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Mình chỉ sợ cậu lần thứ hai nhảy vào hố lửa. Mình tắt máy đây, còn phải đi đến bên quán bar. Bye bye. Ngô Thư Hân cúp điện thoại, xoay người bất thình lình đối diện với một cặp mắt nàng kinh ngạc nói. Chị đến đây lúc nào? Chuông điện thoại của Triệu Tiểu Đường lại vang lên. Trời lạnh rét, cửa sổ nơi này lại mở gió lạnh lẽo. Không có ai muốn đi ngang qua nơi này, cô chỉ đến đây để nghe điện thoại, không ngờ lại gặp được Ngô Thư Hân. Còn chưa mở miệng liền nghe câu nói kia của nàng. Triệu Tiểu Đường cúi đầu lên tiếng nói. Vừa tới, Ngô Thư Hân cắn môi. Nàng vừa rồi dùng hết sức hạ thấp giọng để gọi điện thoại, Triệu Tiểu Đường chắc sẽ không có nghe được đâu. Còn nữa, nàng biết tính tình của Triệu Tiểu Đường. Được giáo dục rất tốt sẽ không nghe lén điện thoại người khác. Nghĩ tới đây, Ngô Thư Hân thở phào một hơi. Nàng nghe điện thoại của Triệu Tiểu Đường reo chuông không ngừng nghỉ. Nàng có lòng tốt muốn nhắc nhở. Triệu Tổng, điện thoại của ngài reo. Em đi trước. Triệu Tiểu Đường trầm thấp hắng giọng. Ngay lúc Ngô Thư Hân đi ngang qua người cô thì cô nghiêng đầu nói. Ngô Thư Hân. Ngô Thư Hân quay lưng về phía cô. Tay phải chăm chú cầm điện thoại, lòng bàn tay bị vỏ ngoài của điện thoại cấn vào đau nhói. Thân thể cứng ngắc, trong lòng bốc lên một cảm giác nho nhỏ chờ đợi. Đáy mắt Triệu Tiểu Đường lộ ra nghi hoặc, vẻ mặt không hiểu hỏi nàng. Em ly hôn với tôi là bởi vì tôi không thể làm cho em cao trào sao? Đinh, điện thoại của Ngô Thư Hân rớt xuống đất. Kể cả nỗi niềm chờ đợi ở đáy lòng đều cùng lúc rơi xuống đất. Có mà cao trào cái đầu cô đó, Triệu Tiểu Đường. Cách chương.